Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125, Phượng Hoàng Niết Bàn. Trước lưới, xin nhiều chỉ giáo, đưa tay ra, Bayodawin trên mặt không có vẻ mặt gì, tựa hồ lại như là lần thứ nhất nhìn thấy Đúc. Đúc con ngươi hơi ngưng lại, hắn chú ý tới Bayodawin hai tay đều đi vòng vài vòng băng vải. Xem ra không giống như là che lớp phụ trọng, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Xin, nhiều chỉ giáo, Đúc đồng dạng duỗi ra hắn thịt heo trưởng, giọng ồm ồm đáp lễ nói. Thế nhưng ở trên khí thế, hắn không tên thua Bayodawin nửa bậc. Ca ca, cố lên a, còn có đến từ mẫu thân quê hương đại ca ca cũng phải cố gắng lên. 10 điểm tới gần nước Pháp đội thính phòng. Có một đầu sán lạn tóc vàng, khuôn mặt tinh xảo bé gái đem hai tay đặt ở bên mép, hiện ra kèn đồng hình, lớn tiếng hô, bé gái chính là trước bị Bayodawin cứu được Chloe, cũng là cái kia đối với mình ca ca nói muốn thu về thắng lợi ma pháp đáng yêu muội muội. Đúc quay đầu, quay về em gái của chính mình sủng nịch nở nụ cười. Mập mạp trên mặt không có một tia phá hoại vương bá khí. Bayodawin đồng dạng phủi một chút, sau đó lặng lẽ xoay đầu lại, chính hoặc phản, chính, theo đoán một bên bắt đầu, hai bên bầu không khí lần thứ hai sốt sắng lên đến, lạch cạch, vợt bóng rơi xuống đất, chữ cái hướng dưới, Đúc khí thế trên người trong nháy mắt nhấc lên, bước vững chắc bước chân đi tới chính mình hậu trường vạch phát bóng lên, lên đi, Đúc. Khiến mọi người kiến thức dưới nước Pháp phá hoại vương uy lực. Camui bình tĩnh ngồi ở trên ghế, trong mắt ánh sáng nhưng là một viên cũng không có ngừng lại. Đúc cái kia phần cực hạn sức mạnh, coi như là hắn đụng với cũng sẽ cảm giác khó chơi. Đùng, đùng, đùng, tennis ở Đúc kìm dưới, tầng tầng đánh trên mặt đất, bá lạp, không có cái gì hoa lý hồ tiếu. Hắn trực tiếp đem một lần cuối cùng bắn lên tennis đột nhiên ném đi. Tiếp đó, hắn cả người bắp thịt một vạn. Trên người đồng phục chơi bóng bị hắn chống đỡ phồng lên. Một luồng khí thế kinh người từ trên người hắn bốc lên. Đồng thời phải lựu đạn đình vạn cân quay về tennis dựng đứng thẳng vung dưới. Bành! Một tiếng to lớn nổ vang vang vọng ở đây quán. Đúc này chỉ nghe âm thanh liền biết cảm giác mạnh mẽ 10 phần phát bóng. Trong nháy mắt gây nên trên sân tất cả mọi người nhiệt tình. Tennis trên không trung gào thét, mang theo một luồng khủng bố tinh thần lực áp bách. Thật là đáng sợ phát bóng. Sức lực thật là mạnh. Bạn lực cũng kích động cả người có chút run. Này vẫn là hắn ở Yuzuru Oni ở ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tràn ngập sức mạnh đập bóng. Đây chính là thế giới cấp bậc. Uesugi Yu con mắt trợn tròn, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ thế giới cấp bậc cường giả hắn vẫn là lần thứ nhất. Dù cho vẻn vẹn chỉ là ở đây ở ngoài, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố tinh thần áp lực. Đúc một đòn đơn giản phát bóng lại như có thể phá hủy tất cả như thế. Phi thường dọa người, khó có thể tưởng tượng. Lúc này trên sân Bayodawin đối mặt áp lực là cỡ nào kinh người. Nổ tung thức một đòn để Bayodawin sắc mặt nghiêm nghị. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng không có một chút nào thoái nhượng ý tứ. Đạp đạp, đón sóng khí, sợi tóc màu vàng óng hơi bồng bềnh. Bayodawin tinh chuẩn đi tới này cầu điểm đến bên trên. Sức mạnh rất khủng bố. Có điều, chấm ngoặc kép. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên ở khóe miệng hắn. Trong tay vợt bóng không chút do dự nào va vào mới vừa bắn lên tennis. Như vậy đập bóng, ta nhưng là đã sớm từng trải qua. Đáy lòng một tiếng gầm nhẹ. Bayodawin chỉ là một tay sẽ chết chết đem tennis ngăn ở lưới bên trong. Xèo, một đạo cực tốc kim quang trong nháy mắt cắt ra Đúc góc đáy biên giới. Bayodawin hô u ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Đúc có chút giật mình nhìn bên chân cách đó không xa trắng vết. Miệng lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Bayodawin không chỉ có một tay đánh trở về hắn 9 phần 10 sức mạnh phát bóng. Hơn nữa đánh trả tốc độ cùng độ chính xác như thế đều không có kéo xuống. Hô, rất tốt, nhìn đối diện cái kia bá khí trách lậu kiên cường bóng người. Đúc triệt để yên lòng, trong mắt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Oanh, khủng bố sóng khí lần thứ hai ở đây lên quay cuồng lên. Ầm, cường độ cao góc đáy đối với kéo không ngừng kéo dài. Mỗi một kích đều là sức mạnh cùng kỹ xảo tinh diệu kết hợp. Đúc nhìn như là lực lượng hình tuyển thủ. Thế nhưng hắn cái khác mấy duy đồng dạng không có nhược điểm gì. Tốc độ, kỹ xảo, thể lực, tinh thần cũng có thể gọi là bạn cùng lứa tuổi người tài ba. Nước ngoài tinh anh thức giáo dục quả nhiên không thể coi thường. Nhìn thấy Đúc ở trên cơ sở hoàn toàn không phải kém Bayo Darwin mảy may. Uesugi Yu không khỏi lại nghĩ đến ngày sau còn có một cái từ nước ngoài trở về thiên tài. Tokugawa cùng vậy, đồng dạng là 5 triệu cân đối phái đại biểu. Hắn không thể nghi ngờ cũng là nước ngoài thông qua càng khoa học, càng trước tiên tiến vào phương thức huấn luyện bồi dưỡng được thiên tài. Mifune Nudo sở dĩ đem rất lớn quyền lợi giao do Kurobe cùng Saito. Cũng là bởi vì Nhật Bản hiện tại cũng cần loại này khoa học phương thức huấn luyện. Hắn giã tính huấn luyện tuy rằng có thể càng nhiều kích thích ra mỗi cái thiên phú người tiềm lực. Thế nhưng cái này chuyển hóa thành thực lực quá trình cũng không thể rời bỏ khoa học phương pháp. Trong lúc suy tư, trên sân hai người lại là giao thủ mấy chục hiệp. Điểm số vẫn cắn 10 điểm cái chết. Trong mắt tinh quang lóe lên, Bayo Darwin trước tiên ra chiêu. Giải rác. Nước Mỹ hải tặc, nắm lấy Đúc một cái giữa sân đánh cầu cơ hội. Bayo Darwin nhanh chóng nghiêng người mà lên, áp sát trước lưới, cổ tay nhanh chóng run run. Tennis ở bắn lên sau khi bị hắn lăng không cao áp vừa kéo. Một tia sáng trắng cấp tốc ở Đúc giữa sân nổ vang. Chớp mắt hóa thành 10 đạo màu vàng nhạt quang ảnh, hướng về 4 phương 8 hướng bay vụt. Bayo Darwin hắn lại tiến hóa. Hai tay ôm ngực Yujiro Oni tâm tình có chút kích run rẩy. Toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Bayo Darwin trên người. Từ khi Bayo Darwin từ phía sau núi trở về sau khi hai người lần thứ hai một trận chiến, hắn lần đầu bại trận, đồng thời cũng thua trận trong tay no. Một huy chương, tuy rằng hắn hiện tại cảm giác ở trên con đường đó lại có tiến bộ. Thế nhưng đối mặt Bayo Darwin, hắn vẫn như cũ không hoàn toàn chắc chắn. Thật là cao minh kỹ xảo. Kamui ánh mắt sáng quắc, coi như là lấy nhãn lực của hắn. Muốn lập tức phá tan Bayo Darwin chiêu thức cũng có chút độ khó. Ầm, Đúc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ lạ chiêu thức. Bị Bayo Darwin nhân cơ hội bắt then chốt một điểm. Ngoặc kép, Nhật Bản Bayo Darwin hua u, 1-0, sau đó thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Trước tiên phát lực Bayo Darwin không có một chút nào lưu thủ. Thế giới cấp bậc chiêu thức tần gia, nước Mỹ hải tặc, Ấn Độ chơi xà nhân, Nga búp bê chóng, 2-1, 4-1, 6-2, từng cái đặc sắc tiến công chiêu thức xem hết thảy khán giả hô to đã nghiền. Ở mấy tháng này lần lượt viễn chinh bên trong, Bayo Darwin không ngừng hấp thu các quốc gia cùng khu vực tinh hoa. Đem nguyên bản đại khái cũng chính là toàn quốc cấp bậc chiêu số. Toàn bộ tiến hóa đến thế giới cấp bậc. Phần này nghị lực cùng thiên phú. Mới là hắn Bayo Darwin Hua U có thể không ngừng xưng bá mỗi cái thời kỳ nguyên nhân thực sự. Uesugi Yu trên mặt có chút ước ao nhìn Bayo Darwin Hua U. Như Bayo Darwin như vậy không ngừng thải gió nện vững chắc cơ sở cách làm chính là hắn ở đi đường. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đem hắn Kimetsu cầu kỹ không ngừng tiến hóa. Đạt đến phía trên thế giới trình độ, nghỉ ngơi sau 5 phút, bàn thứ 2 thi đấu lần thứ 2 bắt đầu. Đúc nhẹ nhàng đánh tennis, trong đầu hồi tưởng Kamui vừa nãy kiến nghị. Hắn không cần cố ý đi phá giải Bayo Darwin chiêu thức, hắn chỉ phải không ngừng dùng sức mạnh đi phá hủy đối thủ tất cả là được. Đây mới là hắn làm phá hoại vương nguyên bản phong cách. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, bị Kamui một lời vạch trần sau. Này một bàn hắn sẽ không lại rơi vào Bayo Darwin tiết tấu. Uống, hét lớn một tiếng, tennis đánh cường độ lần thứ hai bị hắn kéo thăng một cấp bậc. Hắn bắp thịt cả người tăng vọt, liền ngay cả y phục trên người đều xuất hiện một tia rạn nứt âm thanh. Đây là bạo y. Mifuniudo nguyên bản bình thản trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Đối diện cái này nước Pháp to con đã sắp muốn đi vào lực lượng hình tuyển thủ cuối cùng giai đoạn. Sức mạnh vô địch ở mãnh liệt khí thế gia trì dưới. Có thể một lần xé rách nửa người trên quần áo. Bị coi như là lực lượng hình tuyển thủ tiêu chí. Có thể đạt đến bạo y giai đoạn. Cũng là đại diện cho sắp bước vào thế giới cấp bậc sức mạnh cực hạn. Tiểu quỷ, có thể chớ khinh thường. Mifun đột nhiên ực một hớp rượu. Trên mặt hiện ra một vẻ lo âu. Lực lượng hình tuyển thủ có thể không bạo y. Trong lúc này chênh lệch nhưng là rất lớn. Bio The Win thứ nhất bàn như vậy nhanh tăng tốc. Cũng là bởi vì hắn không muốn cùng một vị lực lượng hình đối thủ đánh rằng co. Trên sân, Đúc phát bóng mang theo càng kinh người hơn áp lực hướng về Bio The Win kéo tới. Ánh mắt đảo qua tennis áp xúc sóng khí. Bio The Win ánh mắt ngưng lại. Này một cầu so với trước uy lực càng lớn. Không dám chút nào thất lễ. Coi như nắm giữ sweet spot kỹ thuật. Như vậy đập bóng hắn cũng cần cẩn thận xử lý. Bành, rung động sóng khí từ bên chân vợt bóng đang truyền đến. Tennis chính đang vợt bóng trung ương tỏa ra nặng nề chập chờn. Này một cầu, chấm ngoặc kép, Bio The Win phát hiện mình vẫn là coi khinh đối diện. Không hổ là phá hoại vương. Sức mạnh như vậy coi như là màu đen chiến phủ cũng không sánh được đi. Uống a, như vậy tâm tư ở trong lòng thổi qua. Bio The Win trong tay vợt bóng nổi lên một tia kim quang. Mang theo gầm lên giận dữ. Hắn lần thứ hai đánh trả Đúc phát bóng. Ha ha, đến hay lắm. Cười to một tiếng. Đúc một cái chân đột nhiên về phía trước đạp xuống. Sau đó hơi càng lên. Hai tay cầm vợt bóng quay về bay vọt mà đến tennis bao phủ xuống. Công tước Homerun. Bôi đen hồng khí thế từ Đúc trên người hiện lên. Sau lưng của hắn quần áo càng là ở này một tiếng gầm nhẹ sau khi trực tiếp vỡ ra đến. Bành, khủng bố cực kỳ đen hồng khí tức bao vây bay nhanh tennis. Mặt trên mang theo khiến lòng run sợ phá hoại lực lượng. Đây là, chấm ngoặc kép, làm người ta sợ hãi khí tức từ tennis đang truyền đến. Này một cái đơn chân vuông góc smash tốc độ quá nhanh. Oanh, Bio The Win miễn cưỡng dùng trong tay vợt bóng chặn lại. Tiếp cổ tay nơi truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp đem hắn về phía sau đẩy đi. Lạch cạch, chỉ cần chốc lát, trong tay hắn vợt bóng liền bị hất tung ở mặt đất. Đồng thời, Bio The Win thân thể cũng bị hất đổ. Tầng tầng đánh vào trên mặt đất. Tennis uy thế không giảm. Ở phía sau trên vách tường đập ra một tiếng to lớn vang trầm. Sợ hãi đến mặt trên khán giả tất cả giật mình. Sau đó liền lại là càng thêm cuồng nhiệt hoan hô. Bọn họ nước Pháp phá hoại vương. Nên như vậy, tê, chấm ngoặc kép, vừa muốn đứng dậy Bio The Win bỗng nhiên cảm thấy phần lưng có chút xé rách đau đớn. Trước đây không lâu mới ngừng lại vết thương lại nứt ra rồi. Nhặt lên vợt bóng, nhẹ nhàng vuốt mặt một cái lên cho bụi. Bio The Win cũng không để ý đến sau lưng bắt đầu chảy ra dòng máu. Trong mắt hắn khí thế khủng bố càng thêm dồi dào. Bành, 2, 1, bành, 4, 1 tựa hồ tìm tới chính mình tiết tấu. Đúc càng đánh càng mạnh. Hắn công tước Homerun hầu như thành khó giải tồn tại. Ngoài sân thỉnh thoảng liền có thể nghe được Bio The Win trên sân to lớn nổ vang. Mifun tổng giáo luyện. Muốn khẩn cấp xử lý dưới sao. Nhìn thấy Bio The Win phía sau lưng tựa hồ đã thấm huyết. Kurobe nội tâm vừa vội lại hoàng. Hiện tại cái này thế cuộc nhưng là không tốt lắm. Không cần lo lắng. Ngăn cản Kurobe động tác. Nhìn một mình ngồi ở bên sân thở dốc Bio The Win. Mifuniudo ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng. Hiện tại khí thế của ngươi đã tích góp đến cực hạn. Thì để cho bọn họ nhìn xem ngươi con này bay lên phượng hoàng. Vui sướng hướng về trong miệng ực một hớp rượu. Chỉ có tự tay huấn luyện qua Bio The Win Mifun mới biết có ý đồ gì. Dã tâm thật lớn. Có điều ta yêu thích. Ngoặc kép. 2 phút sau. Thi đấu lần thứ 2 khai hỏa. Ngoài sân hoan hô không ngừng. Đúc ở nước Pháp nhân khí có thể thấy được chút ít. Baudouin xem ra một mặt chật vật. Thế nhưng ngoại trừ sau lưng vết thương, hắn những phương diện khác nhưng là cảm giác cực kỳ tốt. Ta cái này từ trong địa ngục bò ra ngoài người làm sao khả năng lần thứ hai trở lại. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, cho ta hủy diệt đi. Một đạo kinh người hào quang từ trong tay hắn phát ra. Một luồng chấn động tinh thần ý chí bị hắn rót vào đến tennis bên trong. Bạch, khủng bố ánh sáng màu vàng óng mang theo cực kỳ khí thế kinh khủng chạy về phía Đúc. Watanabe, Đúc mau tránh ra. Đây là, chấm ngoặc kép, một tiếng thét kinh hãi từ ngoài sân truyền đến. Kamui thất kinh đứng lên. Trên mặt của hắn vẫn là lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt như vậy. Đây là bước vào dị thứ nguyên quang kích cầu. Đúc trong mắt không có sợ hãi. Baudouin cuối cùng này liều mạng một đòn hắn có thể nào trốn tránh. Đúc, Homerun, đẩy quang kích cầu hủy diệt áp lực. Đúc ngước cổ một tiếng gào thét. Một tia kinh người khí tràng từ trên người hắn truyền đến. Hắn nửa người trên quần áo trong nháy mắt liền xé rách hơn nửa. Lộ ra rèn luyện đến mức tận cùng bắp thịt. Dưới chân tráng kiện bắp đùi về phía trước một bước. Trong tay nhuộm khủng bố khí lưu màu đen vợt bóng trực tiếp va vào Baudouin quang kích cầu hủy diệt. Oanh! To lớn bụi mù vung lên. Ngoài sân hết thảy khán giả chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Tầm mắt lại bị sân bãi lên bụi mù bao phủ. Rào! Chấm ngoặc kép! Chốc lát! To lớn ổ lên tiếng vang triệt toàn trường. Bụi mù tiêu tan sau. Bọn họ phá hoại vương đúc Watanabe đã nửa ngã quỵ ở mặt đất. Trong tay vợt bóng cũng cắt thành hai đoạn. Tennis cùng nửa đoạn trên vợt bóng đang ở phía sau hắn. Trên cầu còn tung bay một tia cháy đen khói xanh. 15-0, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.